Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chạy thoát cùng Ngọc Lung giao dịch. Diệp Thần tỉnh lại lúc, trước mắt là một vùng tăm tối, nơi xa truyền đến trận trận thê lương sói tru, xoay đầu lại mới phát hiện tại một bên khác cửa hang. Thanh lãnh nguyệt chiếu sáng tại cửa hang. Phản chiếu ngồi tại cửa hang kia linh lung thân ảnh tựa như dáng lâm phàm trần tiên nữ. Hắn nhớ tới thân, vừa mới động lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác toàn thân không một tia khí lực, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Rất nhỏ kêu rên đánh thức cửa hang nữ tử. Ngọc Lung đi tới ngồi xổm ở trước mặt hắn. Nói ra, ngươi ăn vào giải thể đan. Trạng thái hư nhược còn không kết thúc. Còn muốn 2-3 ngày mới sẽ từ từ khôi phục sức mạnh. Nhưng người một thân nội lực đã biến mất, mà lại kinh mạch của ngươi đã vỡ ra, về sau không cách nào lại tu luyện nội lực. Nàng không nói, Diệp Thần cũng biết. Phát giác được thể nội tình huống, hắn liền có thử vận khí. Thể nội đã không một tia nội lực, kinh mạch đứt đoạn, trừ phi có hắc ngọc đoạn tục cao loại này thần dược, hoặc là tu luyện thiếu lâm dịch cân kinh loại thần công này. Nếu không tuyệt không có khả năng đem gãy mất kinh mạch chữa trị. Bất quá Diệp Thần cũng không có nhiều bộ dáng như đưa đám. Tại ăn vào giải thể đan trước hắn đều có chiến chết chuẩn bị tâm lý. Hiện tại chỉ là phế bỏ công lực nhưng sống tiếp được. Đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Huống hồ, phế bỏ chỉ là nội lực. Ngoại công cũng không có phế bỏ, kia một thân long tượng bàn nhược thần công tu luyện ra cường đại thể phách cùng lực lượng vẫn còn. Chờ trạng thái hư nhược kết thúc liền có thể khôi phục. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn ở cái thế giới này chỉ có thể đem ngoại công con đường này đi đến ngọn nguồn. Như long tượng bàn nhược thần công, thập tam thái bảo khổ luyện công, kim trung cháo vân vân. Bất quá đây đều là chuyện sau này, dưới mắt trước chữa khỏi vết thương lại nói, cảm ơn ngươi lại cứu ta một lần. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc, nhịp tim nhịn không được tăng tốc, Ngọc Lung ngón tay nhẹ sắn cái trán một sợi tóc xanh. Hai mắt cong thành một vũng nguyệt nha, cười nói, không cần khách khí, ta cứu ngươi cũng là xem ở tiềm lực của ngươi phân thượng mới cứu ngươi. Mà lại ta cứu ngươi, ngươi cũng cần nỗ lực thù lao ở. Diệp Thần nằm nghiêng tại một khối nổi lên trên tảng đá. Cười nói, ngươi muốn cái gì thù lao nói một chút, ta nhìn có thể hay không cho ngươi. Ngọc Lung cũng không khách khí, hai tay ôm bắp chân ngồi tại trên tảng đá, đầu gối ở trên đầu gối. Một bộ nữ thần phạm quay đầu nhìn xem hắn, nói ra. Ta muốn ngươi giúp ta cầm tới thiếu lâm tẩy tủy kinh. Ngươi có thể trực tiếp cho ta. Hoặc là mình trước học. Chờ trở về sau đem bóc xuống tiêu chuẩn thẻ cho ta. Diệp Thần ngạc nhiên nói. Ngươi tại sao muốn tuyển ta? Tìm cụt một tay cùng tóc xám hai cái không tốt hơn. Thực lực bọn hắn so ta mạnh hơn lại càng dễ cầm tới. Ngọc Lung lườm hắn một cái. Nói. Ngươi cảm giác đến bọn hắn hai có thể đi vào thiếu lâm trộm được thiếu lâm trấn phái bảo điển sao? Diệp Thần ngón tay đặt nhẹ cái trán, chỉ mình ngẩng đầu hỏi nàng. Vậy ngươi cho là ta có thể cầm tới? Lấy tu vi của ta bây giờ, đồng dạng không cái kia khả năng. Không, ngươi có khả năng. Diệp Thần nghi hoặc, tay nàng chỉ điểm nhẹ hắn. Nói, trực tiếp đoạt khẳng định không được. Nhưng ngươi có thể bái nhập thiếu lâm, lấy ngươi tu luyện ngoại công thiên phú, tại trong thiếu lâm tự khẳng định rất nhanh liền có thể ra mặt. Nếu như có thể bái thiếu lâm cao tăng vi sư, ngươi liền có tư cách tu luyện thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn tẩy tủy kinh, ngươi để cho ta bái nhập thiếu lâm. Hắn chỉ mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi, không được. Cũng không có khả năng, thiếu lâm thu đệ tử tuy nói không phải cực kỳ nghiêm, nhưng muốn trở thành có thể tu tập 72 tuyệt kỹ hạch tâm đệ tử lại là nghiêm khắc vô cùng. Ta đã tu luyện có mật tông tuyệt học Long Tượng Bàn Nhược Công. Tuyệt đối sẽ không bị Thiếu Lâm tiếp nhận, càng không khả năng để cho ta tu luyện 72 tuyệt học. Ngọc Lung cười nói, ngươi yên tâm, ta tất nhiên đề nghị để ngươi bái nhập Thiếu Lâm. Đương nhiên là có biện pháp. Diệp Thần có chút động tâm hỏi, biện pháp gì? Nàng trả lời, ta cái này giáng lâm thân thể chỗ gia tộc cùng Thiếu Lâm quan hệ không ít. Ta có thể tìm phụ thân ta đảm bảo đưa ngươi trên Thiếu Lâm. Ngươi chỉ cần thể hiện ra thiên phú của mình, nhất định có thể trở thành Thiếu Lâm tự hạch tâm đệ tử. Mà lại, nói đến đây khuôn mặt của nàng đột nhiên đỏ bừng một mảnh. Hắn đều nhìn ngây người, một hồi lâu mới vô ý thức hỏi, mà lại cái gì? Nàng thẹn thùng cúi đầu xuống, tiếng như muỗi nạp, ngươi tu luyện có thành tựu sau có thể hoàn tục, nếu như tu vi của ngươi có thể đạt tới tam tinh trung giai, liền có tư cách lấy ta làm vợ. A, Diệp Thần còn cho là mình nghe lầm, kinh hô một tiếng sau mới phản ứng được, một mặt vui mừng truy vấn, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngọc Lung ngẩng đầu, trên mặt đã hiển hiện mảng lớn hoa hồng đỏ, hai mắt tràn đầy ngượng ngùng, thẹn thùng vô cùng nói, ngươi biết giáng lâm thể đều có cái tâm nguyện, ta cỗ này giáng lâm thể tâm nguyện là gả cho thiên hạ ưu tú nhất thanh niên anh hùng. Lúc đầu ta tưởng rằng chờ giáng lâm nhanh phải kết thúc lúc làm bộ gả cho cái nào đó thanh niên anh hùng trước hoàn thành tâm nguyện. Nhưng bây giờ thấy ngươi, ta cảm thấy các ngươi đến 5 năm giáng lâm kết thúc lúc tu vi hẳn là có thể đạt tới yêu cầu của ta. Diệp Thần trên mặt ý mừng làm sao che giấu đều không thể che hết. Cười miệng không khép lại, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng đạt tới tiêu chuẩn của ngươi. Chỉ là nàng câu nói tiếp theo để hắn có chút buồn bực. Nàng chỉ vào hắn cái trán hừ nhẹ nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đừng có nằm mộng, ngươi coi như đạt tới yêu cầu, ta cũng là làm bộ gả cho ngươi, chỉ có vợ chồng chi danh, không có vợ chồng chi thực. Nàng trên mặt thẹn thùng, nhưng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói ra, bản cô nương đến nay vẫn là hoàn bích chi thân, bất luận là hiện thực vẫn là dĩ vãng giáng lâm. Cho nên ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Diệp Thần lập tức yên, cảm giác cực kỳ không có tí sức lực nào nói, vậy ngươi đây không phải lừa phỉnh ta sao? Ngọc Lung buồn cười nhìn xem hắn, nói, ngươi không cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt sao? Ngươi có thể thừa dịp cơ hội lần này học được Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh. Tẩy Tủy Kinh cho ta, nhưng có thể cầm tới Dịch Cân Kinh. Trở về hiện thực, một môn Dịch Cân Kinh nếu như bán ra có thể bán được trên ngàn ban thưởng điểm. Nếu như tự học, tương lai có thể đề cao ngươi tốc độ phát triển. Nghe đến nơi này, Diệp Thần đột nhiên hỏi một câu. Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh giá trị cực kỳ cao sao? Đến cùng có làm được cái gì? Ngọc Lung kinh ngạc nói. Ngươi không biết, không biết. Ngọc Lung im lặng thật lâu. Mới nói ra, kia ta cho ngươi biết, Dịch Cân Kinh hiện thực tu luyện, có thể cải thiện căn cốt, giảm xuống giáng lâm trở về sau công lực phản hồi hao tổn. Mà Tẩy Tủy Kinh thì là có thể cường hóa linh căn. Đợi đến chúng ta lấy võ nhập đạo lúc mới cần dùng đến. Lại là dạng này, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách giá trị cao như vậy. Nguyên lai cái này hai môn thần công có loại này thần hiệu. Giờ khắc này hắn nhớ tới ban đầu ở sát sinh đạo truyền thừa quật bên trong có cái này hai môn thần công mình không có lựa chọn. Đột nhiên cảm giác mình thua thiệt lớn. Chỉ là hối hận đã không còn kịp rồi. Sát sinh đạo truyền thừa quật không đi vào. Huống hồ lại đi vào cũng vô dụng. Không hoàn thành cùng tên kia không biết cường giả nhiệm vụ trước là không thể nào tại kia lại học. Thần công gì? Ngọc Lung đề nghị hắn suy tính 2 ngày. Đợi đến trạng thái hư nhược kết thúc, hắn mới đáp ứng. Đúng vậy, hắn quyết định đi một chuyến Thiếu Lâm bái sư học nghề. Nhiệm vụ này cùng hắn nhiệm vụ của mình cũng không xung đột. Hơn nữa còn có chỗ tốt cực lớn. Tựa như Ngọc Lung nói, Tẩy Tủy Kinh cùng Dịch Cân Kinh cái này hai môn thần công hắn nhất định phải học đến tay. Mặc dù Tẩy Tủy Kinh trở về sau muốn cho nàng, nhưng bây giờ hắn trước tiên có thể học. Chỉ cần tu luyện đến đại thành liền có thể tại trở về sau tách ra ngoài hình thành tấm thẻ. Tu vi về mình, lại đem tiêu chuẩn thẻ giao dịch cho nàng. Nhất cử lưỡng tiện, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.